Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đất sét chế tác. Ồ, Chu Thiên Thuận mở to hai mắt, dĩ nhiên có thể như vậy. Tiêu Y Y mở miệng nói, Chu tiên sinh lúc đó không nghĩ tới à? Cái này, Chu Thiên Thuận tằng hắng một cái nói, ác, là như vậy. Ta vẫn là cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Bảo vệ hoàn cảnh từ ta làm lên. Đúng, bảo vệ hoàn cảnh. Điều này cũng vẫn là chúng ta tiết mục tổ tôn chỉ. Hô hào đại gia bảo vệ chúng ta cộng đồng quê hương. Số 99 tuyển thủ phóng hóa đốt rừng. Xác thực tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tương tự gặp mang đến rất nhiều vấn đề. Tỉ như, có thể hay không ô nhiễm nguồn nước. Nếu như ngọn lửa lan tràn ra, thậm chí gặp uy hiếp đến hắn an toàn. Thực, bảo vệ hoàn cảnh chính là bảo vệ tự chúng ta. Nói những này thời điểm, Chu Thiên Thuận đáy lòng âm thầm hối hận. Chính mình lúc đó làm sao không nghĩ đến chiêu này. Nếu như mình cũng nghĩ đến, nói không chắc trên một mùa quán quân chính là mình. Ai, xem tới vẫn là chính mình quá bảo thủ. Mẹ nó. Huynh đệ rất hot à, ta yêu thích như vậy phong cách. Thẳng thắn trực tiếp, điểm cái tán, huynh đệ tiếp tục duy trì. Phòng trực tiếp bên trong cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Lý Tư đơn giản thô bạo phong cách, mạnh mẽ vòng một làn sóng phấn. Phóng lửa xong sau khi, Lý Tư mau mau rút lui, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Lão thiết môn, hiện tại hỏa nên thiêu một quãng thời gian, thừa dịp thời gian này. Chúng ta chính chuẩn bị cẩn thận kiến trúc vật liệu, nắp một tòa gian nhà, cần dùng đến dây thừng, khúc gỗ, mặt khác, chúng ta cũng có thể dùng phát hiện đất sét chế tác một ít lọ chứa. Lý Tư đã rời xa thiêu đốt khu, vực, cõng lấy ba lô, lợi dụng trong tay dao bầu vì là công cụ, bắt đầu đối với chu vi khu vực tiến hành đại càn quét. Nấm, rau dại, trên cây quả dại, cỏ chanh. Loài chim trứng, đều là Lý Tư mục tiêu của lần này. Ngoại trừ kiến tạo phòng ốc ở ngoài, hắn còn có tâm tư khác. Muốn lợi dụng khoảng thời gian này, đem cơ sở vật hái cùng cơ sở thủ công đẳng cấp soạt quét một cái. Vật hái có thể giúp hắn nhận biết thực vật độc tính. Thủ công có thể dùng để chế tác dây thừng, khung gỗ, giày rơm. Này cái hải đảo, không chi kỷ có bao nhiêu năm không người đặt chân. Cô độc địa trôi nổi ở trong nước biển tự sinh tự diệt. Bởi vậy, trên hải đảo cũng tích lũy lượng lớn vật tư. Tùy tùng Lý Tư thị giác, hắn dùng trong tay dao bầu, chặt bỏ một bó cỏ chanh, đánh thành bó đưa về hang núi. Lợi dụng dao bầu đào móc thổ nhưỡng bên trong đất sét. Thông qua ba lô vận về hang núi. Bất chi bất giác, một buổi sáng liền đi qua. Buổi trưa. Lý Tư ăn chút khảo nấm lấp đầy bụng. Đến lúc xế chiều, Lý Tư bắt đầu chế tác lọ chứa. Các vị lão thiết, hiện tại là thủ công thời gian. Chúng ta đã cõng về ba khuông đất sét, có ít nhất hơn 100 cân. Đã đầy đủ chúng ta sử dụng. Hiện tại chúng ta bắt đầu chế tác lọ chứa. Trước đem đất sét bên trong tạp chất lấy ra. Sau đó dùng thủy hóa mở. Đem chúng nó vò chế thành hình. Lý Tư bận rộn đến đầu đầy mồ hôi. Trước tiên ở đất sét bên trong gia nhập nước. Sau đó dụng lực xúy đánh. Mãi đến tận đem đất sét vò ra tính dai. Số 99 khí lực thật lớn. Nếu như đổi làm người bình thường. Hiện tại đã mệt mỏi rơi xuống đi. Ta ở nhà xưởng đi làm. Ta có quyền lên tiếng nhất. Người bình thường tuyệt không có như vậy khí lực. Đại gia quay chung quanh Lý Tư khí lực cùng vóc. Người. Triển khai kịch liệt thảo luận, một ít nữ giới fan đã bốc lên các vì sao mắt. Ca ca, ta có thể, Lý Tư đúng là không có ý thức đến điểm này. Vừa mới lên đảo thời gian, hắn thân thể tố chất so với người bình thường còn muốn yếu một chút. Nhưng ngăn ngắn 5 ngày trôi qua, theo đánh dấu thu được cơ sở leo vách núi năng lực. Xạ thuật, đều ở vô hình trung tăng cường sức mạnh của hắn. Lẫn nhau so sánh người bình thường mà nói, tinh lực của hắn xác thực được cho dồi dào, có thể hòng duy trì hắn bận rộn cả ngày. Được rồi, hiện tại chúng ta đã vò được rồi, có thể bắt đầu chế tác lọ chứa. Lý Tư xoa xoa mồ hôi trán trâu, thuận tiện ực một hớp rượu đỏ. Đầu tiên, chúng ta muốn chế tác một cái chảo. Sau đó chúng ta là có thể dùng để nấu canh. Hai tay của hắn vô cùng linh hoạt. Rất nhanh, đất sét ở trong tay hắn chậm rãi thành hình. Một cái đường kính 32cm oa xuất hiện ở trước mặt. Nếu như điều kiện đầy đủ lời nói, chúng ta có thể nắp một cái lò lửa, tăng cao nhiệt độ, chế tác được đồ gốm gặp càng thêm kiên cố. Lý Tư hướng về phía màn ảnh nói, nhưng hiện tại chúng ta điều kiện không đủ, phóng tới bên trong hang núi tự nhiên hong khô là tốt rồi. Tiếp đó, chúng ta muốn chế tác một cái bồn, có thể dùng đến chứa đựng chất lỏng. Đại gia có phát hiện hay không? Cái này bồn cùng vừa nãy oa, thật giống như đúc. Không thể nói thật giống, quả thực là như thế. Làm sao có khả năng hoàn toàn tương tự? Rõ ràng tên không giống mà. Ta đi, chấm ngoặc kép. Lý Tư rất vui vẻ địa chế tác hoàn thành bồn cùng oa, đặt ở bên trong hang núi phơi khô. Tiếp đó, chúng ta lại chế tác một cái bình gốm. Mềm mại đất sét ở Lý Tư trong tay thành hình, xuất hiện một con bình gốm mô hình. Cơ sở thủ công năng lực đến giúp hắn. Không nữa xem lần thứ nhất chế tác giường gỗ lúc kỳ quái xấu xí. Được rồi, chúng ta lại chế tác một cái vại nước. Chấm ngoặc kép, Lý Tư trong tay động tác liên tục. Bồn bồn bình bình ở trong tay hắn xuất hiện. Rất nhanh, bên trong hang núi liền xếp đầy một loạt. Động tác khác rất nhanh. Nếu như không phải tận mắt nhìn, thực sự không dám tin tưởng. Đây là hắn dựa vào hai tay chế tác được. Cảm giác so với nhà xưởng chế tác được xinh đẹp hơn. Lời nói thật nói cho mọi người, nhà xưởng lượng lớn sinh sản thương phẩm đều là bán cho người bình thường. Chân chính người có tiền đều là mua loại này thủ công sản phẩm. Oa, người có tiền phẩm vị thật sự không nghĩ tới ấy. Lợi dụng một cái dưới buổi trưa, đem hơn 100 cân đất sét tiêu hao sạch. Trong sơn động có thêm một đống bình bình lon lon. Lý Tư trên người cũng có thêm một đống bùn. Thiết tử môn, buổi tối chúng ta có thể biên chế dây thừng. Nhưng trước lúc này, ta muốn trước tiên đi hải lý tắm rửa. Tắm rửa, Lý Tư nhan phấn môn tức thì kích động lên. Từng vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, lộ ra xanh mượt khiếp người ánh mắt. Đạo diễn bên trong, Lam Y Y đúng lúc cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Thân ái khán giả bằng hữu. Tốt đẹp một ngày liền muốn kết thúc. Đón lấy do đồng nghiệp của ta Lam Ánh Tuyết cho đại gia mang đến hiện trường trực tiếp. Tiết mục đã tiến hành đến ngày thứ 5. Hiện tại đã có 1/3 tuyển thủ bị đào thải. Mà còn lại tuyển thủ đem tiếp tục truy đuổi 1 tỷ nguyên giá trên trời tiền thưởng. Hiện tại, để chúng ta tiếp tục quan tâm số 99 phòng trực tiếp. Đến lúc tan việc, Tiêu Y Y hài lòng địa rời đi phòng trực tiếp. Tiếp theo nàng thay ca chính là Lam Ánh Tuyết. Nàng một thân màu xám cho nhạt quần dài. Tóc cũng chọn nhuộm thành vụ màu xanh lam. Lý Tư đem y phục ướt nhẹp khoát lên trên vai. Tóc cũng buông xuống đầu hai bên. Lam Ánh Tuyết ánh mắt lạc ở trên màn ảnh. Ánh mắt hơi ngẩn ra. Tùy theo lập tức khôi phục bình thường. Các vị khán giả, hoan nghênh trở về. Chúng ta tiếp tục quan tâm số 99 phòng trực tiếp. Chấm ngoặc kép. Lý Tư loanh quanh một vòng, đi đến thường thường nhặt được đồ vật bãi cát, chứa đầy rượu đỏ cây sồi thùng rượu vẫn như cũ đặt ở nơi đó. Lý Tư có một ý nghĩ, mình có thể không thể đem nó khiêng về đi. Thông qua chuyện ngày hôm nay, Lý Tư phát hiện sức mạnh của chính mình biến lớn hơn rất nhiều. Có thể thử một chút. Ồ, hắn chuẩn bị làm gì? Lam Ánh Tuyết mới vừa tiếp nhận, thấy cảnh này có chút nghi hoặc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.